Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, chương 673, nghi thức thụ huấn. Bất quá, lấy thế cục hôm nay cùng thực lực của bọn hắn, ngược lại là tạm thời không có gặp được sẽ để bọn hắn liên hợp đối kháng địch nhân. Tân thế giới hải quân chỗ địa. Hôm nay hải quân tổng bộ có vẻ hơi náo nhiệt, người người nhốn nháo, đây là tại trên đỉnh sau đại chiến. Hải quân tổng bộ lần thứ hai náo nhiệt như vậy, không có nguyên nhân khác, bởi vì hôm nay là hải quân tụ huấn cùng biên chế mới hải quân thời gian. Tại cùng Bạch Thủy cuộc chiến đấu kia bên trong, có số lớn hải quân trung tướng thương vong, dẫn đến hải quân trung tầng chiến lược xuất hiện giật gấu vá vai quẫn bách chi cảnh. Lại thêm còn lại hải quân thương vong, cùng mới nhập ngũ các cường giả, thụ huấn tấn thăng đã trở thành tất yếu sự tình. Aokiji hất lên phó nguyên soái đại bào, ngồi tại khắc hoa điêu khắc kim loại trên ghế, thở dài, nếu như Onigumo, Đao Mason bọn hắn có thể mau chóng khỏi hẳn lời nói, chúng ta cũng liền không đến mức đi đề bạt một chút còn không có trung tướng tư cách hải binh. Akainu đứng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng đáng tiếc không có nếu như. Tân thế giới những quái vật kia cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Kizaru vẫn như cũ là bộ kia sâu binh sĩ làm bộ dáng. Nha, để bọn hắn sớm lịch luyện một chút cũng rất tốt. Chí ít, đây là cho đến trước mắt tốt nhất nhất biện pháp ổn thỏa. Fujitora yên lặng ăn mì sợi. Lờ mờ có thể trông thấy trong quần áo băng vải, Ryokaiyu thì lười biếng phơi ánh nắng, phi thường hưởng thụ loại này tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm giác. Hải quân thiếu tướng Kobe, Hemepo, Gen, Hina, Tư Khắc Lan tiến lên. Rốt cục, trung tướng nghi thức thụ huấn bắt đầu. Nhóm đầu tiên lên đài là hải quân bên trong được quan tâm nhất mấy người. Tại mênh mông thiếu tướng bên trong có thể trổ hết tài năng. Dựa vào đương nhiên không chỉ là thực lực, còn có bọn hắn hậu trường. Tại mấy người này bên trong, thuộc về Kobe hậu trường, Hemepo sâu nhất, Grant thứ hai, Hina, Tư Khắc Lan yếu nhất. Ta đại biểu toàn thể hải quân, trao tặng các ngươi hải quân trung tướng chức vụ. Hy vọng các ngươi có thể vì chính nghĩa tiếp tục phấn đấu, bảo hộ biển cả hòa bình. Akainu tự mình đem quân hàm trung tướng đưa cho 5 người. Khuôn mặt trước này chưa có trang nghiêm, ánh mắt vạn phần sắc bén cùng uy nghiêm, làm cho người không khỏi theo bản năng né tránh. Rõ, 5 người cùng kêu lên nghiêm đáp lời. Tiếp theo tại phía dưới cả đám ánh mắt hâm mộ bên trong, phủ thêm hải quân trung tướng áo khoác. Lạp Phi tiên sinh, ta hiện tại đã là hải quân trung tướng, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Kobe âm thầm nhỏ giọng nói. Kuzan tiên sinh, ngài hãy chờ xem, ta nhất định sẽ leo lên cái kia sân khấu. Gren nhìn cách đó không xa lười biếng Aokiji một chút, trong mắt một mảnh kiên quyết chi sắc. Tư Khắc Lan có thể là 5 người này bên trong một cái duy nhất không thế nào có danh tiếng người. Thậm chí có rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Cái này cũng rất bình thường. Bởi vì trước lúc này, hắn chỉ là cái nào đó vương quốc hộ vệ bao quanh trưởng mà thôi. Bởi vì hải quân chiêu binh mới trở thành trung tướng. Tướng đối mấy người còn lại tới nói, tư lịch của hắn nhất cạn. Hải quân thượng tá Đinh Bernamu, Trạch Khan, Ca Lớt, Hy Nại Mẫu, tiến lên, đợi 5 người lui xuống đi về sau. Akainu lần nữa đọc lên 4 người danh tự. Đây là 4 cái tước sẽ thành thiếu tướng danh sách. 4 người tiến lên về sau. Akainu cùng vừa rồi không sai biệt lắm, nhưng 4 người này liền không có Kobe bọn hắn đãi ngộ. Đạt được quân hàm cùng trang phục về sau, liền trực tiếp lui xuống. Đón lấy, Akainu lại theo thứ tự thụ huấn thượng tá chí ít quý mấy cái này tầng cấp hải quân. Tổng cộng dùng 30 phút, bởi vì cái này tầng cấp bên trong nhân số tương đối phía trước hai cái tới nói,